Thế giới hoàn mỹ, chương 1809, Phúc phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ mơ hồ hồ, chìm chìm nổi nổi, bất sinh bất diệt, Thạch Hạo ở vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong. Khí tức không ngừng nội liễm, mà hắn tự thân nguyên thần, phảng phất rơi vào tịch diệt bên trong, dường như muốn tọa hóa, trên thực tế hắn còn sống sót. Đang tiến hành một loại nào đó quái lạ lột xác. Bên ngoài cơ thể, trật tự như cầu vồng, quy tắc như liên, đem hắn bao vây, để hắn kết kén, tự trói buộc thân thể. Chí tôn đường, gian nan mà tràn ngập hiểm trở, hơi động có sai lầm, sản sinh nguy hiểm, vậy thì không phải tự thân chết đi vấn đề, còn có thể lan đến vô cùng ranh giới. Nếu là không làm tốt, tinh nguyệt khô héo, chu vi trời đất sụp đổ, vậy cũng là lại bình thường có điều sự. Thạch Hạo tự thân tinh khí thần nội liễm thì, xem như là tốt dấu hiệu, đây là ít có an toàn con đường, đương nhiên đây chỉ là đối với ngoại giới những sinh linh khác mà nói. Bởi vì, nếu là Thạch Hạo thất bại, hắn có thể sẽ thạch hóa, khô héo, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng, rồi rào tinh khí thần chờ dù cho đốt cháy. Cũng sẽ trút xuống trong thiên địa, hình thành tinh khí nguyên, mà không phải nổ tung mắt, cũng có thể sẽ hủy diệt đại hoang, thế nhưng như vậy tất sẽ tinh khí tiết ra. Ngoài, dung chuyển, sản sinh hậu quả muốn so với trực tiếp nổ tung tốt hơn. Không ít, bởi vì, nếu là người sau, thất bại liền mang ý nghĩa thiên địa lật úp, chu vi. Không biết bao nhiêu vạn dặm đều sẽ nổ tung, lan đến gần vực ngoại đại tinh. Các loại, thạch thôn tất cả mọi người đều căng thẳng, đều ở bồi hồi, trong đó hoàng kim. Sư tử ánh mắt sáng tối chập chờn, nó đến từ dị vực, đối với chí tôn lột xác. Đường sao không biết, nó từng tận mắt thấy, vô cùng bao la cùng mênh mông. Nó từng nhìn thấy, có người thất bại, ngồi xếp bằng vực ngoại tinh không bên. Trong, kết quả để chu vi đại tinh một viên lại một viên nổ tung, pháp tướng. Thiên địa, nuốt chừng chòm sao. Nó cũng từng nghe nói, có người, trong cơ thể tinh khí phồn thịnh, cực tốc. Tiết ra ngoài, đản sinh ra một khối tịnh thổ, tẩm bổ cây cỏ, vạn linh các. Loại, đương nhiên, cái gọi là tẩm bổ, cũng là chỉ vững vàng sau. Ban đầu giai đoạn, linh khí khuấy động, miễn cưỡng đem một ít linh thảo, cường giả căng nứt. Nó còn từng nghe thấy được, có người ở chí tôn đường thất bại, máu tươi thiên. Địa, sấy khô đại dương, tiêu hủy sơn hà, gợi ra đại đạo lôi kiếp, kích diệt. Một chỗ sinh linh, hoàng kim sư tử trong ánh mắt có sầu lo, có nôn nóng. Còn có hoảng sợ, nó cùng Thạch Hạo có một loại nào đó khế ước, nếu là Thạch Hạo chết, nó cũng đến chôn cùng, hiện tại mặc dù đào tẩu, vậy cũng là chuyện vô bổ, vẫn là phải. Chết ở chỗ này, ở ta giới có người xung kích chí tôn, nói như vậy đều sẽ có một tên bất hủ. Giả bảo vệ, ở bên nhìn, nếu không, dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Hoàng kim sư tử tự nói. Nhưng là, hiện ở nơi nào đi tìm bất hủ giả vì là Thạch Hạo hộ đạo, hắn nếu thật sự cái thất bại. Chết đi ở đây, nhất định phải xảy ra vấn đề lớn. Đương nhiên, nôn nóng qua đi, hoảng sợ đồng thời, nó cũng ở trong lòng nguyền. Rủa, mắng to thiên địa bất công, Thạch Hạo mới tu đạo bao nhiêu năm, so với tuổi tác của nó còn nhỏ hơn đây. Mấy chục tuổi chí tôn, lời đã nói ra, ai có thể tin tưởng, chính là ở dị vực. Phòng chừng mọi người đều sẽ đem loại này tin tức coi như một chuyện cười. 500 năm là một cái tuyến, dường như một ma chú, không đánh tan được. Khó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vượt qua, tối thiểu, ở Hoàng Kim Sư Tử sinh ra cái này kỳ nguyên bên trong, căn bản cũng. Không có 500 tuổi bên trong chí tôn, ở hướng về trên tìm hiểu, có lẽ có. Dù sao, đó là dị vực huy hoàng kỳ, vào niên đại đó, bọn họ đánh bại khắp nơi. Địch thủ. Chính là này giới cửu thiên thập địa, đều là ở trận chiến đó bên trong bị bọn. Họ cho san bằng, quét ngang này một giới. Làm sao bây giờ, như thế nào cho phải, chúng ta làm sao mới có thể giúp trợ. Hắn, Chu Yếm vò đầu bứt tai, có chút ngồi không yên, nhưng là thật không có biện. Pháp, chí tôn đường, ở lần này giới có ai đi qua. Nếu không có Thạch Hạo trở về, giảng giải quá nhiều, thạch thôn người cũng. Không biết cảnh giới này bản chất đại biểu thế nào ý nghĩa. Xích Long đúng là rõ ràng, chủng tộc thiên tính, tuy rằng không có được tộc. Này cấm kỵ truyền thừa thế nhưng một ít phụ trợ tính đồ vật đều dấu ấn ở trong máu của hắn, biết chi rất sâu. Chỉ có thể làm các loại, ai cũng không giúp được hắn khó khăn. Xích Long nói rằng, có muốn hay không cho hắn đưa vào đi vài cây thần dược bổ một chút a. Tam Hắc nói rằng, người có phải là muốn nói, lại cho hắn đôn một oa vương bát thang, để hắn ở nơi đó ăn canh, uống thuốc từ mà lên cấp A. Đại Hồng Điều liếc nhìn nó một chút, dù sao, Đại Hồng Điều, còn có thạch thôn một đám đời sau các loại, ngược lại. không là cỡ nào lo lắng bọn họ trải qua. Tiểu Thạch Thần Thoại, thời đại, chứng kiến hắn từ thiếu niên năm đó quỹ tích. Những năm gần đây, hắn không ngừng đánh vỡ thần thoại, đi ra bản thân nhất là vững vàng cùng sán lạn con đường, để bọn họ đều đối với hắn ôm ấp rất lớn tự tin. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa chấn động, thạch thôn đang lay động. Hoàng Kim Sư Tử cả người màu vàng da lông cùng quá điện giống như vậy, vèo vèo dựng thẳng, đồng thời lưng một trận phát lạnh, trái tim của nó đang nhảy lên kịch liệt, không phải nó lột xác, cũng không phải là nó muốn bước ra chí tôn đường, thế. Nhưng, nó trước mắt so với Thạch Hạo phảng phất còn muốn lo được lo mất còn muốn sốt sắng. Thạch Hạo nếu là chết đi, nó cũng sẽ theo vong, nó tự nhiên hoảng sợ, sầu lo. Nhưng là, Thạch Hạo nếu là thành công, như vậy, liền mang ý nghĩa đánh vỡ ma chú, mở ra hoang thần thoại, mạnh hơn dị vực kỳ nguyên này hết thảy chí tôn sinh linh. Vào lúc ấy, nó đường đường vô úy sư tử hơn nửa liền cũng không có cơ hội nữa. Thoát ly hoang bên người, trên người gông xiềng sẽ càng ngày càng kiên cố cầm. Cố nó, lẽ nào thật sự muốn vĩnh viễn theo hoang? Nó nhưng là dị vực vô úy sư tử một, mạch truyền nhân, thạch thôn liên tiếp rung động 9 lần, tinh khí như biển, từ vực ngoại dẫn. Dắt mà đến, có thể nhìn thấy, vô số ánh sao hội tụ, hóa thành dòng sông, hình. Thành thác nước, buông xuống. Đây là một loại kỳ cảnh, trong thiên địa, hết thảy tinh hoa nhật nguyệt đều ở tụ tập hướng về Thạch Hạo mãnh liệt. Rõ ràng là ban ngày, nhưng là, hiện tại chòm sao lóng lánh, ngàn tỷ dặm tinh. Không hiện lên đi ra, đầy trời sao có thể thấy rõ ràng, hết thảy thái dương. Chờ không thể che lấp bọn họ. Cảnh tượng như thế này, rất xinh đẹp, càng rất bao la. Tất cả mọi người đều ngây người, đến từ vực ngoại thác nước, liền như thế một. Vầng lại một vầng rủ xuống đến, tiến vào thạch trong thôn tâm địa, khiến cho nhân thần hồn đều chấn động. Nhanh, theo đà tọa tìm hiểu chính mình pháp. Bế quan tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nói rằng, để bọn nhỏ ở đây ngộ pháp. Đây là một hồi cơ duyên, linh khí nồng nặc hóa không ra, đó là thiên địa chi. Tinh, chí tôn thành đạo trước, vật hái càn khôn bản nguyên nhất khí, luyện hóa. Vô thượng tinh hoa. Hiện tại, nhiều như vậy ánh sao thác nước từ vực ngoại mà đến, tràn ra từng tia từng sợi, dù cho là một chút, đều đối với thạch thôn mọi người mới có lợi. Đặc biệt là các thiếu niên, chính đang sinh trưởng thân thể hài tử, được chỗ. Tốt sẽ càng nhiều, thiên địa bản nguyên chi tinh vào thể, giống như đang giúp. Bọn hắn rèn luyện gân cốt, thạch thôn bị một tầng nhu hòa thánh quang bao trùm, dù cho rút đi làng, chu. Vì cũng như thế bị loại nước này ba giống như gợn sóng trùng kích tràn. Ngập. Đây là ôn hòa, không phải cuồng bạo. Chí tôn đường, chí tôn từ thiên địa bên trong rút lấy đến tinh hoa, là một loại dày nặng phúc phận, cho ăn phụ cận khắp nơi sinh linh. Thiên hữu thạch thôn A, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong kích động nói. Dù cho là hắn, lớn tuổi như vậy, lúc này đều ở biến hóa, chịu đến không tên. Tẩm bổ, bởi vì, da thịt của hắn ở nắm chặt, không lại lỏng lẻo, nếp nhăn giảm thiếu. Mà tóc trắng phơ đều có bộ phận ở hóa thành màu đen nhánh, chuyện này thực sự. Là một kỳ tích, đây là nên có biểu hiện. Hoàng Kim Sư Tử thẫn thờ nói rằng, chỉ cần nó hiểu rõ nhất bởi vì tận mắt chứng kiến quá chí tôn là làm sao sinh. Ra, muốn trở thành chí tôn, đương nhiên phải có các loại thủ đoạn, hướng về càn. Khôn tác tinh khí, rút lấy này vật chất bản nguyên nhất của đất trời, như vậy. Mới có thể thành tựu đạo quả. Toàn bộ càn khôn bản nguyên tinh hoa, dù cho từng tia một từng sợi. Như thế tràn ra, đối với cái khác sinh linh tới nói, chỗ tốt nhưng là to lớn. Cách chương,